Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, tám chén rượu. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết đoan trang địa ngồi ở màn ảnh trước. Chúng ta chú ý tới. Số 99 làm ra tân nguyên liệu nấu ăn. Rất trắng, rất non, rất nhiều chất. Nhìn qua ngon ngon miệng. Hoàn toàn không thấy được. Nó là dùng đậu nành chế thành. Từ số 99 trong miệng chúng ta biết. Nó bị gọi là đậu hũ. Đậu hũ, Lam Ánh Tuyết hàm răng cùng hàm răng đụng nhau. Môi đỏ khẽ mở. Đây là một cái rất thú vị phát âm. Nghe vào liền rất có muốn ăn. Bốn con ruồi đầu xanh từ khác nhau góc độ quay chụp. Màu trắng đậu hũ thịnh ở nung tốt chậu gốm bên trong. Sùng sục bốc hơi nóng. Tươi mới giã nấm. Màu xanh lục măng, cùng với không biết tên dùng để gia vị màu đỏ sơn quả. Trước màn ảnh fan đã bắt đầu nuốt nước miếng. Một cái nào đó bên trong trang viên. Quý tộc vung tay lên. Ta lập tức muốn ăn đến loại thức ăn này. Lập tức, ta căn bản không quan tâm cái gì đậu hũ. Ta chỉ muốn biết, thực phẩm tổng hợp giá cả lúc nào có thể hạ xuống được. Ta đã ăn không nổi. Số 99 mỗi ngày có nguyên. Còn có đậu hũ ăn. Cam, đậu nành giá cả rất tiện nghi à. Ta hiện tại liền đi mua một ít. Sẽ đem số 99 video nhìn một chút. Học làm thế nào? Số 99 quả thực là trong mộng của ta tình nhân. Eo hảo thủ được. Còn am hiểu nấu nướng. Càng quan trọng chính là. Có tiền. Lý Tư đem măng sơn ma đôn đậu hũ đặt tại chính mình cùng Avril trước mặt. Không thể chờ đợi được nữa gắp một khối. Cảm thụ đậu hũ ở trong cổ họng vị. Người nếm thử, ăn có không ngon hay không ăn. Thứ này, ở trên hải đảo không dễ dàng ăn được. Mỹ thực chính là muốn cùng người chia sẻ. Đem mình tự tay nấu nướng Mỹ thực chia sẻ cho người khác. Thu được tán thưởng, có thể mang đến tràn đầy cảm giác thành công. Avril dằn vặt trong tay hai cây côn gỗ. Bất luận làm sao thao túng không ra. Cảm giác tay phải căn bản không thuộc về chính mình. Đây là cái gì? Nàng kỳ quái nói. Chiếc đũa. Avril phun ra cái này có chút xa lạ phát âm. Thấy ở trong tay mình hoàn toàn không nghe sai khiến hai cây côn gỗ. Ở Lý Tư trong tay linh hoạt đến làm người giận sôi. Hắn dùng chiếc đũa cắp đậu hũ. Cắp măng, cắp nấm không có bất kỳ khó khăn. Lý Tư bất đắc dĩ. Đưa cho nàng một bộ dao nĩa. Avril xoa một khối đậu hũ. Thả ở trong miệng. Hơi nhíu mày. Cảm thụ giữa răng môi tư vị. Ăn ngon à. Chốc lát. Avril ngẩng đầu lên. Có chút ủy khuất nói. Muốn ăn thịt. Rõ ràng trên hải đảo khó ăn nhất đến chính là thịt có được hay không. Lý Tư thở dài. Thôi. Đối với một cái ấm no đều không có giải quyết người thảo luận mỹ thực. Là ngu xuẩn mà tàn nhẫn. Đáng tiếc ngươi không hiểu thưởng thức. Hắn cho Avril thiết một chút thịt cá sấu. Avril rõ ràng con mắt tỏa sáng. Nâng lên đến liều lĩnh nhai chóp chép rất tước. Hoàn toàn không có bất kỳ khí chất có thể nói. Lý Tư ăn một chút đậu hũ. Liền đặt ở một bên. Mỹ thực ra đều là lướt qua liền thôi. Duy trì vóc người cũng là khá quan trọng. Ngày hôm nay ngươi ngủ ở trong phòng. Ta ngủ bên ngoài. Avril hai tay ôm lấy ngực. Bởi vì căng thẳng, bộ ngực ầm ầm nhảy không ngừng. Lý Tư xoay người rời khỏi phòng. Này CMN không phải dằn vặt người mà. Tiết mục tổ vong ta chi tâm bất tử. Đại gia có thể nhìn thấy. Số 99 đem giường tặng cho Avril. Avril hiện tại xác thực cần hài lòng giấc ngủ. Nhưng không thể không nói. Số 99 thật sự phi thường thân sĩ. Ở ngày hôm nay, loại nam nhân này càng ngày càng ít thấy. Lam Ánh Tuyết mỉm cười nói. Màn ảnh sau lưng công nhân viên thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng đêm nay sẽ phát sinh một ít tin tức nóng. Số 99 kéo thấp tiết mục tổ lưu lượng. Vốn không quen biết. Tại sao muốn đem giường tặng cho nàng. Liền bởi vì nàng là nữ nhân mà. Số 99 thực sự là quá thánh mẫu. Đại gia không nên hiểu lầm. Khả năng số 99 không thích nữ nhân. Bên trong nhà gỗ. Avril nơm nớp lo sợ. Hồi lâu nói. Cảm tạ ngươi đem gian phòng tặng cho ta. Môn ở bên ngoài tầng tầng đóng lại. Lý Tư lại lấy ra hai cái đầu gỗ chặn ở cửa. Lại chuyển tới mấy tảng đá. Tướng môn lấp đến chặt chẽ. Bên trong nhà gỗ Averill sửng sốt. Nàng đẩy một cái môn. Thực sự đẩy không ra. Lý Tư hài lòng gật gù. Tuy rằng Averill dài đến thân thể yêu kiều nộn. Một bộ không có ý đồ xấu dáng vẻ. Nhưng biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Vào lúc này, tuyệt đối không nên thử thách nhân tính. Hơn nữa, làm như vậy cũng chính là phòng ngừa chính mình nửa đêm đẩy cửa. Trời tối người yên, củi khô lửa bốc, huống hồ chính mình lại như vậy khỏe mạnh. Lý Tư thực đang không có niềm tin tuyệt đối. Làm ra cái gì không chuyện nên làm. Hiện tại có 4 con ruồi đầu xanh nhìn mình chằm chằm. Từ khác nhau góc độ quay chụp, Lý Tư cũng không muốn ở nào đó một số chuyện trên hiện trường trực tiếp. Hắn ngồi ở trong sân, bảo vệ một đống lửa trại, uống một chén rượu, cảm thụ cồn chậm rãi thẩm thấu thần kinh. Hắn lấy ra sáo ngắn, đặt ở bên môi, tiếng sáo chậm rãi vang lên. Cùng với trước mèo khen mèo dài đuôi không giống, ngày hôm nay tiếng sáo phi thường vui vẻ. Từ đối với Nguyệt chữ hoài chuyển hướng thích tương phùng. Nữ nhân, quả nhiên có thể thay đổi một tên nghệ thuật gia. Tiếng sáo truyền vào bên trong nhà gỗ. Averill thân là đã từng nữ đoàn thần tượng. Tự nhiên có tương đương trình độ âm nhạc trình độ. Ở năm 9012 hành tinh xanh, thần tượng ngành nghề nội quyền cũng là khá là nghiêm trọng. Có lúc Averill cũng sẽ nghĩ, nếu như có một thế giới, thần tượng không cần chú ý chuyên nghiệp trình độ, chỉ cần dài đến đẹp đẽ, xào xào xì căng đan, trà sát điểm nóng liền quá tốt rồi. Hành tinh xanh nhân khẩu đã vượt qua 5 tỷ, bởi vì ngôn ngữ thống nhất, hầu như không có cái gì văn hóa ngăn cách. Ở tình huống này dưới, thần tượng ngành nghề cạnh tranh vô cùng kịch liệt, có thể gọi trốn tu la. Averill có thể trở thành đã từng đang hot thần tượng. Bất kể là chuyên nghiệp trình độ, dung mạo, vóc người, khí chất đều là thế giới cấp. Cũng là bởi vì cạnh tranh nghiêm trọng, nàng mới bởi vì một điểm hắc liêu, bị đối thủ cạnh tranh đánh tới đáy vực, vì lại lần nữa phiên hồng. Nàng thậm chí không tiếc mạo hiểm, tham gia hoang đảo cầu sinh, cạnh tranh cường độ, như vậy có thể thấy được chút ít. Nàng lắng nghe truyền vào trong phòng tiếng sáo. Thán phục số 99 âm nhạc trình độ, hoạt âm tiếng dung, nối liền cùng đình trệ đều vừa đúng. Đây tuyệt đối đủ trên chuyên nghiệp trình độ, có thể tham gia nhất lưu dàn nhạc lưu động diễn xuất. Ở trên hải đảo này, hiện ra khá là càng thêm quý giá. Nàng không nhịn được nhẹ nhàng ngâm nga lên, làn điệu cảm động, vui vẻ khuấy động, xem xuân thủy sơ khai. Một giang xuân thủy mênh mông cuồn cuộn. Xuôi dòng trực dưới, Averill lập tức ngậm miệng lại, cả người mặt đỏ tới mang tai, tim đập trở nên cực nhanh. Số 99 rõ ràng là ở thông qua tiếng sáo đùa giỡn chính mình. Người bình thường nghe không hiểu, chẳng lẽ mình cũng nghe không hiểu? Nghệ thuật gia vô liêm sỉ lên có thể nói tương đương vô liêm sỉ. Lý Tư cũng rất mâu thuẫn, chỉ có một ly lại một ly quán chính mình rượu. Hắn hướng về phía không khí giơ lên ly rượu. Trước mặt trống rỗng, không có một người. Nếu như đem số 72 gọi ra, hai người đối ẩm, nên vượt qua một người cô quạnh. Thế nhưng, Lý Tư không hẳn có thể nắm giữ chính mình. Thiên sát tiết mục tổ, nhanh đưa Averill tiếp đi thôi. Lý Tư chỉ được lắm người độc ẩm. Một chén rượu quán vào trong bụng. Hắn dùng dao đánh bình rượu. Phát sinh leng keng tiếng vang. Hắn đã nắm giữ cơ sở nhạc khí diễn tấu năng lực. Rất nhanh sẽ tìm tới âm điệu. Thông qua đánh không giống vị trí. Tìm tới. Dần dần. Lộn xộn leng keng thanh. Có giai điệu. Lý Tư đầu hỗn loạn. Trong miệng đứt quãng hát lên. Khi ngươi đi vào này sung sướng chàng. Trên lưng sở hữu mộng cùng nghĩ. Lý Tư bưng lên ly rượu. Quay về không khí uống cạn. Một ly kính chiều dương, một ly kính ánh trăng. Lý Tư không tự chủ được mà ợ rượu. Một ly kính cố hương, một ly kính phương xa. Ruồi đầu xanh sau lưng công nhân viên, chính đang bởi vì tối nay không có bắt đến rất tin tức lớn mà tiếc nuối. Nghe được này tiếng ca bỗng nhiên ngẩn ra, Phân quản đạo diễn Lữ Dương lập tức phản ứng lại, nói, máy quay phim tới gần chút, nhất định phải đem tiếng nói của hắn toàn bộ ghi lại đến. Bốn con ruồi đầu xanh từ bốn cái, không giống góc độ tới gần, hoàn chỉnh địa vây quanh Lý Tư. Lý Tư đối với tất cả những thứ này hồn nhiên không cảm thấy. Nửa tỉnh nửa say trong lúc đó, hắn vẫn là tự mình tự ngâm nga. Một ly kính cố hương, một ly kính phương xa, một ly kính tự do, một ly kính tử vong. Trong màn ảnh lửa trại thiêu đốt đùng đùng thanh, kim loại đánh pha lê phát sinh leng keng thanh, gió biển thổi quá ngọn cây âm thanh, rừng rậm bọ kêu tại đây chút cộng đồng ảnh hưởng, một khúc tự nhiên mà thành. Màn ảnh sau công nhân viên trầm mặc, đạo diễn Lam Ánh Tuyết trầm mặc, trước màn ảnh fan đều trầm mặc, tất cả mọi người đều ở tám chén rượu trước mặt say ngất ngây. Đạo diễn, tức thì online nhân số đột phá 100 triệu. Được, hiện tại bài hát này đã leo lên hot search, bình luận vượt qua 10 vạn thêm, còn đang tăng trưởng. Được, Lữ Dương không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình mình. Chỉ có thể không ngừng nói tốt, vốn tưởng rằng làm mất đi hạt vừng, kết quả nhặt được dưa hấu. Những người ái mộ rơi vào một lúc lâu trầm mặc. Tựa hồ vào lúc này, nói cái gì đều là đối với bài hát này phá hoại. Chỉ cần giữ yên lặng, duy trì lắng nghe, đạo diễn bên trong, Lam Ánh Tuyết vẻ mặt có một tia mê man. Quá một lát mới chậm rãi mở miệng nói. Căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, số 99 chưa bao giờ biểu hiện quá bất kỳ âm nhạc tài hoa. Trước, hắn chỉ là một cái phổ thông siêu thị công nhân. Bài hát này điều đơn giản, nhưng nắm giữ thâm nhập lòng người sức mạnh. Chiều dương, ánh trăng, cố hương, phương xa, ngày mai, tự do, tử vong. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, vì sao nhưng có thể như vậy trầm tĩnh sức mạnh. Hiện tại ta đối với số 99 tràn ngập hiếu kỳ. Là thế nào qua lại, thai nghén như vậy tĩnh dòng nước thâm sức mạnh. Ta rất lâu không có như vậy cảm thụ. Âm nhạc đơn thuần sức mạnh là tốt đẹp như thế. Nếu như có cơ hội lời nói, rất hy vọng có thể cùng số 99 uống một chén. Tìm hiểu một chút quá khứ của hắn. Trước màn ảnh fan đều nổ. Đây là hẹn hò mời mà. Lẽ nào chúng ta băng sơn mỹ nhân cũng thuyết phục ở số 99 tám chén rượu dưới. Làm thực sự là sinh thời. Nếu như không phải tận mắt đến, căn bản không dám tin tưởng đây là thật sự. Băng sơn mỹ nhân Lam Ánh Tuyết dĩ nhiên ở tiết mục tổ công khai phát ra hẹn hò mời. Thần, ta thất tình. Ầm ầm ầm, cửa gỗ phát sinh tiếng vang, dọa Lý Tư nhảy một cái. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là số 72 không nhẫn nại được cô quạnh, muốn phá cửa mà ra? Avril từ nhà gỗ cửa sổ thò đầu ra, nói, bài hát này là ngươi viết. Cái gì? Lý Tư có chút mơ hồ. Có thể hay không đem bài hát này trao quyền cho ta? Ngươi hiện tại ở trên hải đảo cũng không ra được, chẳng bằng để ta thay ngươi kinh doanh, thu được sở hữu tiền lời. Ta chỉ cần 2/10 liền được rồi. Cái gì? Ở Cồn Cùng nội tiết song trọng ảnh hưởng. Lý Tư đầu không rõ ràng lắm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.